Ma đế bĩ thê, tuyệt sắc ngự thú sư, tác giả, nữ vương đồng, thực hiện, thư viện báo, chương 700, chương 700 hoa nhi khác hồng. Quả khế có Cố Thanh tặng cho nàng phòng ngự trang bị. Đừng nói là dùng nắm tay bàn tay tấu nàng, mặc dù là thật võ thực lực công kích, phòng ngự trang bị cũng có thể thế nàng chặn lại. Quả khế là không có sợ hãi. Mấy người phụ nhân chỉ dùng nắm tay đánh nàng thân thể của nàng là sẽ không đã chịu thương tổn. Phỉ Hồng thấy được quả khế đôi tay cổ tay mang một đối thủ vòng, nhìn ra đó là một kiện nhị tinh phòng ngự trang bị. Tốt như vậy đồ vật mang ở trên người của ngươi không khỏi quá lãng phí đi. Bọn tỉ muội, trước đem trên tay nàng trang bị thoát ra tới, sau đó ném tới trong sông. Dương gia đồ vật chỉ có thể ném, chiếm vì mình dùng chắc chắn lưu lại nhược điểm, cho nên thứ tốt không thể làm quả khế chiếm tiện. Nghi, cần thiết động thủ diệt trừ. Mà cái này trang bị là Cố Thanh đưa cho quả khế. Kia so từ Dương gia đưa cho quả khế đồ vật còn muốn chân quý. Quả khế thề sống chết phải bảo vệ hai cổ tay vòng tay. Tuyệt không có thể làm Cố Thanh đưa nàng đồ vật ở nàng trước mặt bị người cướp đi. Hừ, Phỉ Hồng rất là khinh thường. Còn không phải là một kiện nhị tinh trang bị sao? Dùng đến ngươi lấy mệnh tương bảo. Quả khế cả người cuộn tròn, đem chính mình tay nhét ở trong lòng ngực. Chính là không cho Phỉ Hồng mấy người phụ nhân đụng tới, mà bọn họ muốn xuất kích nện ở quả khế trên lưng, lại sẽ bị phòng ngự trang bị chặn lại. Phỉ Hồng mấy người nếu muốn đánh chung quả khế, làm nàng ăn đau trường trí nhớ, cần thiết đem quả khế phòng ngự trang bị cướp đi. Các ngươi hai cái, bắt lấy tay nàng, ngươi phụ trách bẻ nàng đầu. Phỉ Hồng phải thân thủ đem quả khế phòng ngự trang bị rút ra vứt bỏ. Bốn cái nữ nhân cho nhau hợp tác, một cái nhéo quả khế đầu tóc, hai người chế trụ quả khế bả vai, muốn đem quả khế tay một tấc ra bên ngoài kéo. Các ngươi thật quá đáng. Dương gia nhất định sẽ không buông tha các ngươi. Quả khế nhất định sẽ trở về nói cho phụ thân, làm phụ thân vì nàng báo thù. Phỉ Hồng đắc ý mà tha đến quả khế trước mặt, khóe miệng phiếm sán lạn ý cười. Ta Phỉ gia nhưng không sợ các ngươi Dương gia. Phi, quả khế xúc tồn một miệng nước miếng, hung hăng mà phun hướng Phỉ Hồng kia trương kỹ nữ mặt. Phỉ Hồng bị quả khế ghê tởm nước miếng công kích trúng chiêu, chán ghét mà dùng tay áo cuồng trà lau gương mặt. Trên mặt tinh xảo trang dung đều bị nàng mặt hoa, lại xứng với nàng ác ý giữ tợn biểu tình, mười phần xấu phụ. Hảo ngươi cái chết quả khế, ta Phỉ Hồng hôm nay khiến cho ngươi biết hoa nhi là như thế nào khác hồng. Phỉ Hồng động thủ thoát quả khế phòng ngự trang bị, lại không nghĩ eo sườn đột chịu một kích, cả người ở quả khế trước mặt chiều bên trái bay đi, phanh tương đương một tiếng, còn có thể nghe được xương cốt đứt gãy, kẽo kẹt thanh. Hoa nhi sao khác hồng, lão nương làm ngươi kiến thức một chút chân trời mặt trời chói chang có bao nhiêu sán lạn, ngươi sắc mặt có bao nhiêu ghê tởm. Cố Thanh, quả khế ra sức tránh thoát ba nữ nhân trói buộc. Ba nữ nhân nhân Phỉ Hồng bị đá phi mà dọa choáng váng, trong tay lực độ không tự giác giáng xuống. Quả khế tránh thoát khai sau, vội vàng chạy đến Liên Thanh bên người, kinh hỉ nói: Cố Thanh, sao ngươi lại tới đây? Quả khế sờ sờ chính mình thủ đoạn phòng ngự trang bị, còn hảo Cố Thanh tới kịp thời a. Nàng đưa nàng đồ vật bảo hạ, ngươi bị người khi dễ, ta có thể nào bất quá tới. Liên Thanh đem quả khế kéo lại phía sau, lạnh băng tầm mắt đảo qua bốn cái nữ nhân. Phỉ Hồng quỳ dạp trên mặt đất nhúc nhích không được, nàng cảm thấy chính mình trên người nhiều chỗ chật khớp, hơn nữa nghiêm trọng còn đoạn cốt. Đáng chết Cố Thanh, ta Phỉ gia nhất định sẽ không buông tha các ngươi hai cái. Nếu sẽ không bỏ qua ta, ta đây liền lại cho ngươi điểm nhan sắc nhìn một cái. Liên Thanh bước trầm ổn nện bước, lướt qua ba cái sững sờ nữ nhân, đi đến hoành nằm Phỉ Hồng trước mặt, một chân đoan ở Phỉ Hồng tả xương bánh chè thượng. Cắt sát tương đương, lại là một tiếng thanh thúy dễ nghe. Hết chương.